Luân hồi đan đế, chương 1075, vạn cổ tầng thứ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Leo lên Hạ Khang phi thuyền, Lăng Vân hỏi, Hạ cung chủ, Vân Đan cung những đệ tử khác. Hạ Khang nói, ở ngày hôm qua ta nhận được tin tức nói Vân vực có hạo kiếp hạ xuống, liền đem Vân Đan cung những đệ tử khác hướng Trung vực rời đi. Hạ cung chủ biết ngày này đổi từ vì sao tới? Lăng Vân hỏi, Hạ Khang lắc đầu một cái. Tin tức này, chỉ là ta Trung vực một vị bạn cũ nói cho ta, còn như kết quả thế nào ta giống vậy không biết. Ta Vân vực cuối cùng quá lạc hậu, căn bản không tư cách tiếp xúc tới cái loại này bí mật chuyện. Vậy Hạ cung chủ đi Vân Tiêu đảo là, Lăng Vân nói, lần này thiên biến, nghe nói không chỉ là Vân vực toàn bộ Đại La Thượng giới đều bị đánh vào. Hạ Khang nói, mà ngày hôm qua thì có Trung vực cao thủ bí mật đi tới Vân vực đối với lần này làm ra bố trí, hiện tại Vân Tiêu đảo thì có Trung vực cao thủ chấn giữ. Cho nên, hiện tại Vân Tiêu Đảo, ngược lại là nơi an toàn nhất. Ba người nhất thời cùng nhau bay đi Vân Tiêu Đảo. Đoạn đường này coi như may mắn, phía trước không gian không có xuất hiện lớn vết nứt để cho bọn họ có thể không ngừng đi tới trước. Bất chi bất giác lại bay hơn 1.000 km. Xé kéo, phía trước lại có hư không kẽ hở xuất hiện. Lần này, lại một đạo thân ảnh từ trong khe bay ra. Lăng Vân ba người con ngươi đều không khỏi co rúm lại. Chỉ gặp thân ảnh này, bên ngoài nhìn như xem người, nhưng là sau lưng dài hai cánh, mặt mũi vậy anh tuấn được không giống. Chỉ từ bên ngoài đi lên xem, hắn liền tựa như hạ xuống nhân gian thiên sứ. Nhưng mà ba người cho dù cách mấy chục dặm cũng có thể cảm ứng được thân ảnh này trên mình, vậy cổ nồng nặc ngất trời huyết tinh khí tức. Đây là cái quái vật gì? Hạ Khang sợ hãi nói. Lăng Vân không trả lời, nhưng trong lòng giống vậy tung lên sóng gió kinh hoàng. Tu La, đây mới thật là Tu La, không phải như vậy có Tu La huyết mạch sinh linh. Hắn làm sao cũng không có không nghĩ tới, sẽ ở đây Đại La Thượng Giới thấy Tu La cái này cùng chủng tộc. Quảng cáo, Tu La, đó là dõi mắt chư thiên vạn giới, đều là đứng đầu nhất chủng tộc. Thật là đáng sợ hơi thở, đây là phá hư cấp tồn tại. Tạ Linh San nuốt nước miếng một cái, nàng và Hạ Khang cũng run sợ trong lòng, e sợ cho bị quái vật này chú ý tới. Cũng may một hướng khác còn có một đám võ giả xuất hiện. Đám này võ giả có mấy trăm người, rõ ràng cho thấy toàn bộ tông môn ở rời, nhất thời vậy Tu La tầm mắt liền bị đám này võ giả hấp dẫn. Những người này, là lớn hàng thánh địa người, lớn hàng thánh chủ cũng ở đây. Hạ Khang rất nhanh nhận ra đám người này, lớn hàng thánh địa, Lăng Vân mặt lộ vẻ kinh dị. Hắn còn nhớ cái này lớn hàng thánh địa cùng phù đồ thánh địa là có thù oán, năm đó Mộc Cửu Trần tổn thương nặng chính là lớn hàng thánh địa nơi là. Ngay tại bọn họ chú ý lớn hàng thánh địa những người này lúc đó, vậy Tu La trực tiếp ngang trời đánh về phía lớn hàng thánh địa chỗ phi thuyền. Một tràng giết hại lúc này mở ra, lớn hàng thánh địa thực lực còn không tốc tông môn có mấy dòm ngó hư cường giả. Nhưng ở Tu La trước mặt hoàn toàn không chịu nổi một kích giống như một đám dê non bị ung dung giết hại. Không cần Lăng Vân nói, Hạ Khang liền lấy tốc độ nhanh nhất điều khiển phi thuyền điên cuồng thoát đi. Muốn cứu người vậy tỷ số tình huống. Lấy Lăng Vân thực lực đối phó cái này một cái Tu La không thành vấn đề, nhưng hắn không cách nào khẳng định nơi này còn sẽ không xuất hiện cái khác Tu La. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khi rơi vào Tu La vòng vây, hắn giống vậy nguy hiểm. Cho nên, cho dù là Lăng Vân cũng chỉ có thể ngồi nhìn lớn hàng thánh địa bị tàn sát cũng không lâu lắm, ba người liền lại lần nữa bay ra hơn 1.000 bên trong. Vù vù, bỗng nhiên, một đạo hư không biến dạng tiếng từ ba người phía trước truyền tới. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, một đạo hư không kẽ hở xuất hiện ở trước người bọn họ ngoài trăm thước. Khoảng cách này quá gần, phi thuyền quay đầu đã không kịp. Ngay sau đó, một đầu Tu La từ hư không bên trong kẽ hở lao ra trực tiếp hung hăng đánh về phía ba người chỗ phi thuyền. Một hồi chấn động kịch liệt, Hạ Khang phi thuyền trực tiếp bị đụng bay. Ở đổ bay bên trong, phi thuyền liền bắt đầu tan rã, trong chốc lát thì hoàn toàn tan vỡ. Thái hư đỉnh cấp quái vật, Hạ Khang sắc mặt trắng bệch. Đầu này mới xuất hiện Tu La cứ việc kém hơn trước vậy một đầu, nhìn như cái đầu càng thiếu, nhưng hơi thở cũng là thái hư đỉnh cấp cái khác. Đối với Hạ Khang mà nói, hắn đồng dạng là không cách nào ngăn cản tồn tại. Lui ra, Lăng Vân dùng linh lực đem Hạ Khang và Tạ Linh San đưa đến xa xa. Cùng lúc đó, hắn trực tiếp thì hướng về phía đầu kia Tu La, ngang nhiên ra quyền. Như vậy gần khoảng cách né tránh đã không kịp chỉ có thể chiến đấu. Khá tốt đầu này Tu La không phải rất mạnh, Lăng Vân có nắm chắc trong vòng thời gian ngắn giải quyết có thể ở kinh động cái khác Tu La trước đánh chết. Một quyền này, Lăng Vân không có chút nào nương tay, dẫu sao hắn phải tốc chiến tốc thắng. tiếp theo, Lăng Vân liền cùng Vậy Tu La chính diện va chạm. Tựa như tinh cầu đụng, sợ rằng năng lượng ngay tức thì cuộn sạch mấy ngàn mét. Vậy Tu La lúc này phát ra kêu thảm thiết, ở Lăng Vân cái này một quyền xuống, Vậy Tu La tại chỗ bị đánh mặc thân thể, quả đấm và cánh tay toàn bộ bị tan tành. Lăng Vân không chút lưu tình, lần nữa ra quyền, Vậy Tu La đầu lâu cũng bị đánh bể, cách đó không xa, Hạ Khang nhìn trợn mắt hốc mồm. Cứ việc đoạn thời gian này Lăng Vân uy danh, hắn đã sớm như sấm bên tai, nhưng giờ phút này chính mắt nhìn thấy Lăng Vân đại phát thần uy, hắn vẫn bị sợ ngây người. Ở hắn xem ra, Lăng Vân thực lực hẳn là miễn cưỡng so sánh phá hư cường giả, cho dù có thể đánh bại thái hư đỉnh cấp tồn tại, vậy phải hao phí không thiếu tay chân. Mà chiến đấu thời gian một dài tất sẽ kinh động cái khác quái vật. Cho nên, mới vừa rồi hắn là thật mất hết ý chí. Nào nghĩ tới, Lăng Vân như vậy dũng mãnh, một quyền liền giết trong nháy mắt một đầu thái hư đỉnh cấp quái vật. Đi, quảng cáo, Lăng Vân trực tiếp lấy ra hạc giấy, đối với Hạ Khang và Tạ Linh San nói. Mặc dù hắn hạc giấy tốc độ chậm một chút nhưng Hạ Khang phi thuyền đã bị hủy diệt, cái này đã là không biết làm sao chọn. Tiếp theo, Lăng Vân dứt khoát mình điều khiển hạc giấy. Cứ việc tốc độ chậm có thể hắn đối với nguy cơ cảm ứng so Hạ Khang bén nhạy hơn, có thể tránh những khu vực nguy hiểm kia. Cái này thì nơi được ba người sau chặng đường, ngược lại an toàn hơn. Đồng thời, Lăng Vân ngồi xếp bằng ở trên hạc giấy, tâm thần tràn đầy vui sướng. Liền lúc trước đánh chết đầu kia Tu La lúc đó, trong cơ thể hắn truyền ra một hồi kỳ diệu tiếng tựa như cái gì cổ chai bị phá vỡ. Ồ ồ cốt, đoạn thời gian này, Lăng Vân trải qua nhiều lần sống chết đánh giết. Nhất là ở phù đồ đảo cùng Vậy Cửu U cao thủ đánh một trận, thật có thể nói là hiểm tượng hoàn sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này làm cho hắn tiềm lực không ngừng bị kích thích, linh lực chập chờn đạt tới một người vô cùng giới hạn. Mà mới vừa rồi, hắn cùng Vậy Tu La đánh một trận thì thành thời cơ, để cho hắn tu vi chân chính đột phá thăng cấp tới nhị kiếp thiên nhân cảnh. Hắn linh dịch từ 600 giọt gia tăng đến 700 giọt. Thuần linh lực oai, đạt tới 350 triệu tấn. Nhưng để cho Lăng Vân vui sướng, không phải tu vi tấn thăng, mà là công pháp đột phá. Hắn vạn cổ thôn thiên quyết lại có thể đột phá. Cái này nhất thế, hắn sớm nhất lấy được công pháp chính là vạn cổ thôn thiên quyết. Cho tới nay, môn công pháp này cũng dừng lại ở tầng thứ nhất, mặc dù có thể số ít chiếm đoạt một ít năng lượng sinh mạng, đổi thành là hắn tu vi, nhưng thật nhỏ nhặt không đáng kể. Trước đây vạn cổ thôn thiên quyết chủ yếu chức năng chính là chiếm đoạt ma hồn, tăng lên mệnh hồn. Mà hiện tại, vạn cổ thôn thiên quyết tấn thăng đến tầng thứ hai, hoàn toàn mở chiếm đoạt năng lượng sinh mạng chức năng. Chức năng này ý nghĩa không thể nghi ngờ vô cùng làm trọng lớn. Sau chặng đường, Lăng Vân cũng không ngừng quen thuộc vạn cổ thôn thiên quyết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta bá thước phu nhân nhé bia. GT, cách chương.